Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cầm kiếm, giết vợ con của mày đi. Lão người dân tộc lạnh lùng ra lệnh. Ai cũng lạnh người trước câu nói của lão ta. Nhưng chỉ được vài phút im lặng, rồi những tiếng hô chém hô giết lại vang lên, nghe như người ta đang cổ vũ một trận đánh vậy. Người đàn ông trung niên nọ bây giờ chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin, vì ngoài cách đó ra, ông ta đâu còn biết làm cái gì khác chứ. Ông ta sợ nếu như mình chống trả thì không chỉ vợ con của mình chết, mà bản thân của mình cũng sẽ phải chết đi, nên chỉ dám quỳ rạp xuống đất khóc lóc cầu xin tha mạng. Câm miệng! Một tiếng quát vang lên từ chỗ lão thầy dân tộc, sau đó là một thứ nhìn như lá bùa bay vào bên trong, kèm theo một loạt cung tên sắc nhọn bay theo, những tiếng soạt soạt. Sau đó là những tia máu đỏ phúng ra. Bầu trời đang nắng bỗng chốc tối sầm lại, mây đen bao phủ khắp cả làng. Người đàn ông trung niên lúc bấy giờ như bị thôi miên, hai mắt ngây dại đi, đôi môi không ngừng mấp máy một điều gì đó. Thế rồi ông ta bỗng cười lên sặc sụa, vừa cười vừa cầm kiếm chém lia lịa vào vợ, vào con của mình. Quá bất ngờ trước hành động của chồng, vợ và con ông ta chẳng kịp né tránh, đã ăn ngay 3-4 nhát chém vào cổ, vào đầu. Ông ta đã hăng máu tới mức cái đầu của đứa trẻ lìa ra khỏi cổ rơi xuống đất. Đôi mắt trên cái đầu vẫn còn mở trừng trừng nhìn vào cha mình một cách đầy bất ngờ. Có lẽ cho tới lúc chết đi, đứa trẻ con vẫn không tài nào hiểu được lý do tại sao mình rời bỏ thế gian. Người đàn ông trung niên sau một hồi chém loạn xạ, bây giờ cũng đã tỉnh ra. Ông ta chợt nhìn thân xác của vợ con mình bị người ta kéo đi rồi treo lên trên cây mà tim như vỡ vụn. Ông ta sợ chết, ông ta ích kỷ. Những điều đó không sai, nhưng trong tình cảnh mà ông ta nhận ra người hại chết vợ con của mình lại là chính bản thân, phải chứng kiến cảnh người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm bị đem đi làm vật tiến tế, thì hỏi làm sao không đau đớn được chứ. Dù là người có trái tim đã hóa băng giá cũng phải cảm thấy đau thương trước tình cảnh éo le này mà thôi. Xác của họ được treo lủng lẳng trên cây, sau đó thì bắt đầu được lão thầy dân tộc làm lễ. Lão ta đốt nhang xung quanh hai cái xác rồi ngồi lầm trầm khấn vái. Tiếng đọc chú hòa vào tiếng nhịp thở nặng nề của mọi người, kèm theo những tiếng thở dài đau xót cho gia đình xấu số kia. Một hồi sau, khi nhang đã tàn đi, thì từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện một bầy quạ đen xì. Chúng lao về phía mọi người. Tiếng lũ quạ kêu lên quen quát nghe chói tai. Trời bỗng dưng nổi cơn giông, gió thổi mạnh, đất đá văng tứ tung. Bầy quạ lúc này mới kéo đến bên hai cái xác đang treo lủng lẳng trên cây. Chúng lao vào cắn xé, nhưng mảng da thịt bị chết cạo từ những bộ móng vuốt sắc nhọn làm cho chúng thi nhau trách toạc ra. Lộ ra bên trong là những tảng cân đỏ âu. Lũ quạ ngấu nghiến ăn sạch, không chừa bất cứ thứ gì, chỉ còn lại những mẩu xương trắng hòa cùng với máu tanh. Tất cả từ trên rơi xuống đất, rơi vãi khắp mặt đất. Còn lũ quạ sau khi ăn uống no nê, chúng chỉ đồng thanh phát ra những âm thanh nghe đến kỳ dị, rồi vỗ cánh bay đi mất dạng. Sau cái nghi lễ đó, quả nhiên ngôi làng trở lại với nhịp sống bình thường, không còn ai dở điên dở dại nữa. Ấy nhưng nó cũng chỉ kéo dài được 5 năm rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Vậy là bọn họ lại phải hiến tế, lại phải chứng kiến cảnh những người đã chấp nhận nằm xuống để duy trì cho cuộc sống của họ, rồi làm triết quá thành quen. Cái nghi lễ hiến tế đáng sợ đó đã trở thành một thông lệ đối với ngôi làng này. Nó vẫn cứ diễn ra hết đời nọ truyền sang đời kia mà không có dấu hiệu dừng lại. Người đàn bà kể đến đây thì cả Phương và Kiều đều không kìm được thắc mắc. Kiều nghi hoặc hỏi: "Bà đừng nói với chúng tôi, ông thầy dân tộc trong câu chuyện đó chính là ông Buông bây giờ nha." "Đúng rồi, chính là ông ta đó. Ông ta đã sống bao nhiêu năm nay mà không hề có dấu hiệu già đi. Chúng tôi không biết tại sao lại có điều kỳ lạ này.